Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu vốn trông rất trẻ con, nên dù cô đã giới thiệu với sinh viên rằng mình đã kết hôn và có ba con, nhiều người vẫn không tin nhỏ chỉ nghĩ rằng Chu Chiêu Chiêu nói vậy để tránh phiền phức theo lời đồn. Sau khi tốt nghiệp, cô đã ở lại trường làm giảng viên. Vậy thì lúc nào cô có thời gian gặp người khác, kết hôn và sinh con? Vì thế, khi Trương Văn Bác theo đuổi Chu Chiêu Chiêu, cô đã nhiều lần nói với anh ta. Tôi đã kết hôn và có ba con, nhưng Trương Văn Bác không tin. Không chỉ không tin, anh ta còn coi đó là lý do Chu Chiêu Chiêu bịa ra để từ chối mình. Với Chu Chiêu Chiêu, sự theo đuổi của Trương Văn Bác đã trở thành quấy rối. Thậm chí, cô còn nghe đồng nghiệp nhắc nhở mình nên giữ khoảng cách với sinh viên. Chu Chiêu Chiêu đã nghiêm khắc cảnh báo Trương Văn Bác, đừng làm những chuyện trẻ con và vô vị nữa. Nhưng có người không chịu hiểu, hoặc cố tình không muốn nghe. Với Trương Văn Bác, lời Chu Chiêu Chiêu như gió thoảng. Anh ta đã điều tra, gia đình Chu Chiêu Chiêu ở nông thôn, nhưng bố cô rất giỏi, có trang trại gà. Bản thân cô cũng xuất sắc, mở nhiều cửa hàng gà rán ở tỉnh thành. Cửa hàng gà rán đông khách nhất gần trường chính là của Chu Chiêu Chiêu. Trương Văn Bác tính toán doanh thu mỗi ngày, suýt ngã ngửa. Chu Chiêu Chiêu chính là gà đẻ trứng vàng, kiếm tiền như nước, nếu cưới được cô, mấy cửa hàng kia sẽ thành của anh ta. Lúc đó, ai còn muốn đi làm, chỉ cần nằm nhà đếm tiền là đủ. Vì vậy, dù Chu Chiêu Chiêu từ chối thế nào, Trương Văn Bác cũng không từ bỏ. Gái chính chuyên sợ trai lì, anh ta tin mình sẽ đổ được cô, nếu không được, vẫn còn cách khác. Nhưng Chu Chiêu Chiêu quá khó theo đuổi, hoa cô không nhận, quà tặng hôm sau xuất hiện trên bàn giám thị. Đến tay còn chưa nắm được, đã nghe tin cô đi cùng một người đàn ông. Trương Văn Bác chạy đến, thấy Chu Chiêu Chiêu cười nói thân mật với một gã đàn ông. Anh ta không chịu nổi, Chu Chiêu Chiêu là món ăn anh ta để dành lâu nay, sao có thể để người khác chén mất. Hơn nữa, gã đàn ông kia tuy không xấu trai, nhưng trông già hơn Chu Chiêu Chiêu. Đâu như anh ta, Chu Chiêu Chiêu không phải từng nói muốn tìm em trai ở trường thể dục sao? Em trai, ngay trước mắt đây, cần gì phải đi xa? Nhưng tình hình hiện tại khiến Trương Văn Bác rối trí. Anh ta định nhân lúc Chu Chiêu Chiêu đưa mình vào viện, tìm cách đuổi gã đàn ông kia đi rồi tỏ tình. Làm trai bao hay sói con, anh ta đều chấp nhận. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu lại bảo chồng cô chữa đau bụng cho mình. Gã đàn ông này định tranh giành đến cùng. Nghĩ vậy, mặt Trương Văn Bác càng khó coi. Chu Chiêu Chiêu rõ ràng đã để ý gã kia, anh ta phải làm sao? Cô Chu, em, Trương Văn Bác còn muốn nói, nhưng gã đàn ông kia không biết dùng thủ đoạn gì, nắm cổ áo xốc anh ta lên. Cứu tôi, thả tôi xuống. Sao lại có người khỏe thế? Phiêu Vũ Miên Mi đây là trâu hay người? Cảm giác mất thăng bằng rất khó chịu. Trương Văn Bác vừa được đặt xuống đã ôm bụng ho sặc sủa. Nhưng ngay sau đó, anh ta bị Dương Duy Lực nhấc bổng lên. Á, anh làm gì vậy? Đau quá, tiếng hét vừa dứt, lại là tiếng rên đau đớn. Anh có biết chữa bệnh không? Anh muốn G-I-E-C tôi à, còn đau không? Lần đầu tiên Dương Duy Lực lên tiếng, Trương Văn Bác ngây người. Giọng nói này nghe hay thật, anh ta vừa định gật đầu, đã thấy Dương Duy Lực xoay cổ tay. Hay là bóp thêm một cái nữa, đảm bảo khỏi ngay. Không cần, Trương Văn Bác vội nói. Lúc này anh cũng nói vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ anh ta không đau bụng, chỉ giả vờ để thu hút Chu Chiêu Chiêu, rồi tìm cách đuổi Dương Duy Lực đi. Lần đầu, tay còn hơi gượng, Dương Duy Lực khẽ nhếch mép, không thèm nghe giải thích, lần này bóp thẳng vào bụng anh ta. Bụp, một tiếng xì hơi vang lên, không khí xung quanh đóng băng trong giây lát, tiếp theo là mùi hôi thối kinh khủng. Trương Văn Bác, không, không phải tôi, mọi người nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc, tiếng to thế mà còn chối. Nhưng anh ta vừa nói xong, lại, bụp, một cái nữa, trời ơi, thối quá, một sinh viên bịt mũi kêu lên. Không có, Trương Văn Bác còn định thanh minh, nhưng một tràng xì hơi không ngừng phát ra từ sau lưng. Quan trọng hơn, nếu tiếp tục đứng đây, có lẽ anh ta sẽ ị ra quần. Như vậy thì mất mặt quá. Trương Văn Bác không dám nói thêm lời nào, ôm M, O, N, G chạy mất. đằng sau là một chuỗi tiếng bụp liên hồi, cảnh tượng thật khó coi. Anh cũng không ngờ, Dương Duy Lực ngượng ngùng nhìn tay mình khi Chu Chiêu Chiêu quay sang. Anh chỉ định dạy cho Trương Văn Bác một bài học, ai ngờ lại thành ra thế. Có lẽ anh ta bị đau bụng thật, nhưng sau hôm nay, chắc chắn Trương Văn Bác không dám đến quấy rối Chu Chiêu Chiêu nữa. Chu Chiêu Chiêu không hiểu nổi, một thanh niên trẻ tuổi sao lại có thể dầu mỡ đến thế, nhưng chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của vợ chồng cô. Dương Duy Lực đã đặt trước một phòng riêng trong nhà hàng mới mở. Nơi này vừa khai trương, anh nghe nói đồ ăn ngon, nên đưa em đến thử. Chỉ là nhà hàng này, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười không nói gì. Rất nhanh, quản lý mang thực đơn đến giới thiệu món, nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu thì sững lại. Nhưng rồi tiếp tục nhiệt tình giới thiệu, cách trương,